Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên nghĩ cũng đúng, Ngô Nam là người của Thần Long Đàm, cũng là cao nhân đứng phía sau nhà họ Vương, theo lý mà nói, ông ấy là người đứng đầu của các gia tộc lớn, cấp bậc tương đương với Võ Lâm Minh Chủ. Dương Bách Xuyên trên đường đi cũng có gặp một số người quen, chẳng hạn như nhà họ Mã ở Tây Bắc và nhà họ Diệp ở Yến Kinh. Diệp Tái Thiên, người đứng đầu nhà họ Diệp, bất ngờ xuất hiện, khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, ông ta hừ lạnh một tiếng, phách lối ngạo mạn. Dương Bách Xuyên bước tới chào hỏi những người nhà họ Nhiếp và nhà họ Triệu, không thèm để ý đến ông già Diệp Tái Thiên. Những người họ Triệu là cha con Triệu Trường Sinh và Triệu Vũ Linh, tất cả đều nhiệt tình chào đón Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên bây giờ là cháu rể của nhà họ Triệu, vì vậy Triệu Trường Sinh tất nhiên tiếp cận và giới thiệu hai ông già tóc trắng với ông nội của mình cho anh, nói là ông tổ nhà họ Triệu, sống trong đại viên mãn ám kình tầng 9. Trên thực tế, trong số những cổ tộc tới đây lần này đều có một vị trưởng lão gia tộc, tất cả đều là những lão già còn sống, ngày thường không thể thanh tu được. Bao gồm họ Diệp, có hai người, họ Mã ở Tây Bắc cũng có một người. Triệu Trường Sinh đưa Dương Bách Xuyên đi làm quen các trưởng lão của các gia tộc lớn của Nhất Quyền, ít nhiều có một hoặc hai lão quái có ám kình CCA9. Sau đó Triệu Trường Sinh kéo Dương Bách Xuyên sang một bên nói nhỏ. Bách Xuyên, lần này cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, hậu viện của nhà họ Diệp đã rời núi, lão già bất tử Diệp Tái Thiên kia có thể sẽ đối phó với cậu, thật tiếc khi những thế lực là chỗ dựa nhà họ Triệu lần này không đến. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động nói. Ông cụ Diệp là đang nói đến những người thuộc các giáo phái võ cổ sao? Chính xác, phía sau nhà họ Diệp là người của Thanh Thành cổ phái. Nghe nói những người bước ra lần này đều cho rằng cường giả tiên thiên thần thoại, cũng như có một người ở Côn Luân, đứng ngay sau Thần Long Đàm hoặc nhà họ Vương là Côn Luân Sơn. Ngoài ra môn phái cổ đại đằng sau nhà họ Nhiếp cũng là một vị tiên thiên, đứng sau nhà họ Nhiếp là Võ Đang. Tổng cộng có 3 vị tiên thiên sẽ xuất hiện trong đại hội võ cổ lần này. Phía sau nhà họ Triệu của chúng ta là người của Nga Mi, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, cũng có thể sẽ không xuất hiện, nếu không tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu nhà họ Diệp muốn gây rắc rối với cậu. Triệu Trường Sinh có chút lo lắng nói. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, cụ không cần phải lo lắng, tôi là người có chừng mực. Chẳng trách vừa rồi tên Diệp Tái Tiên còn cười như vậy, còn âm thầm cười nhạo anh, hóa ra kẻ chống lưng của ông ta đã xuất hiện. Sau khi tán gẫu vài câu, trong sân đột nhiên náo động, Dương Bách Xuyên quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Họ nhìn thấy 20-30 người đi ra từ lối vào của quảng trường, chính ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên của anh là người dẫn đầu. Lúc này, Triệu Trường Sinh nhắc nhở, các võ cổ giả ở vùng ngoài đã đến, các cậu nên nhớ cố gắng đừng gây hiềm khích với những người này, những thế lực này bị coi là ma đạo, không nhận sự chào hỏi của võ cổ giả Trung Quốc của chúng ta. Mặc dù các võ cổ giả đều là cùng một chiến tuyến, nhưng những người này quá tà tính, Dương Bách Xuyên cười nhếch miệng nói. Yên tâm, Đoan Mộc Hành Thiên là ông ngoại của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe anh nói xong, Triệu Trường Sinh há hốc mồm ngạc nhiên, Dương Bách Xuyên bước nhanh đến, không quan tâm đờ ến chính đạo hay là ma đạo gì cả, trong mắt anh chỉ có người thân của mình thôi. Ông ngoại, Dương Bách Xuyên mỉm cười gọi lớn. Ha ha ha, cháu trai ngoan, ông ngoại vừa mới nghĩ con có đến hay không đấy. Đoan Mộc Hành Thiên cười vui vẻ. Ông ấy lập tức giới thiệu Dương Bách Xuyên với một số người xung quanh ông ấy, đều người trong gia đình võ cổ giả ở nước ngoài. Các gia tộc võ cổ giả thuộc dòng dõi Trung Quốc đều nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt kỳ lạ, nhưng Dương Bách Xuyên không quan tâm lắm. Nhưng lúc này lại có người đã bắt đầu dở giọng khiêu khích anh. Cách Trương.